Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, quả táo rượu phối nham thạch nướng. Viên Thư Duật lập tức thả xuống sách, đi ra khỏi phòng, đi tới bên ngoài phòng trên hành lang, nằm nhoài trên lan can nói rằng, ta là Viên Thư Duật, các ngươi là Vi Lợi đóng gói xưởng sao? Vâng, chúng ta là Vi Lợi đóng gói xưởng. Đáp lời chính là một hơn 40 tuổi nam nhân. Nam nhân mặt ngay ngắn, sắc mặt có chút đen, mọc ra một đôi thô to tay. Bên cạnh còn có một xem ra khá là nhỏ, hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Nam nhân nói rằng, người muốn hàng, chúng ta đều kéo đến rồi. Liền thả ở trên xe phía ngoài. Là ở đây cho người dỡ hàng sao? Viên Thư Duật gật gật đầu, chỉ phía sau mình gian phòng. Chính là ở đây, này hai gian phòng tử, các ngươi đưa ra đi. Nam tử gật gật đầu, được, nói, nam tử cùng người trẻ tuổi đều đi ra tiểu viện. Rất nhanh hai người một trong tay người mang theo hai cái túi đi vào. Lên lầu 2, Viên Thư Duật nhìn ra rồi, bên trong đặt đều là bình nước khoáng. Một cái túi đại khái thả 200 chiếc lọ, 4 cái túi chính là 800 chiếc lọ. Bình nước khoáng cũng không nặng, chỉ là khá là chiếm không gian. Vì lẽ đó, hai người mang theo hai cái túi, phi thường ung dung, hai người đi vào gian phòng, thả xuống túi trang bình nước khoáng. Cái kia hơn 40 tuổi nam nhân trà sát tay, Viên tiên sinh, chúng ta muốn nhìn một chút ngươi nâng hóa đơn. Viên Thư Duật vội vã lấy ra nâng hóa đơn, đưa cho nam nhân nhìn một chút, gật gật đầu. Không có vấn đề, chúng ta tiếp tục dỡ hàng. Rất nhanh, bình nước khoáng đều bị vận tới. Viên Thư Duật gian phòng bị chiếm hơn nửa. Viên Thư Duật âm thầm suy nghĩ đến, cũng còn tốt, muội muội gian phòng cũng có thể sử dụng. Không phải vậy vẫn đúng là không bỏ xuống được đây. Nam nhân cùng người trẻ tuổi tiếp tục vận sữa chua ly, bánh bích quy hộp, cũng đều là đặt ở trong túi. Vận đưa ra. Chờ thả xong sữa chua ly, bánh bích quy hộp, Viên Thư Duật gian phòng đã không có quá nhiều đất trống. Nam nhân nói rằng, bánh gato hộp, đặt ở một căn phòng khác sao? Đúng thế, Viên Thư Duật gật gật đầu. Nam nhân cùng người trẻ tuổi lại xuống. Bánh gato hộp là từng cái. Tuy rằng rất nhẹ, thế nhưng khổ người không nhỏ. Nam nhân cùng người trẻ tuổi mỗi lần mỗi người đều chỉ có thể nắm 20. Chạy mấy chục chuyến, tiêu tốn hơn một giờ thời gian. Cuối cùng cũng coi như là đem hết thảy bánh gato hộp đều bỏ vào Viên Thư Kỳ gian phòng. Nam nhân lấy ra một điếu thuốc, đốt, đánh lên, lấy ra một tấm thu hóa đơn. Nói rằng, Viên tiên sinh, xin mời ở phía trên ký tên. Viên Thư Duật gật gật đầu, sau đó ký xuống tên của chính mình. Nam nhân cẩn thận từng ly từng tí một cầm thu hóa đơn, gấp kỹ, để vào trong túi sách của mình. Viên tiên sinh, sự tình xong xuôi, chúng ta nên đi. Hy vọng ngày sau đó còn có tương tự cần tìm chúng ta Vi Lợi đóng gói xưởng. Viên Thư Duật gật gù, được rồi, đưa hai người đàn ông ra ngoài. Nhìn hai người đàn ông rời đi, Viên Thư Duật một lần nữa trở lại phòng của mình, mở ra những này túi, lấy ra bình nước khoáng, sữa chua ly, bánh bích quy hộp. Viên Thư Duật nhanh chóng thu vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Thu lấy xong những thứ đồ này, Viên Thư Duật lại đi tới Viên Thư Kỳ bên trong gian phòng, bắt đầu thu lấy bánh gato hộp. Rất nhanh, bên trong gian phòng 3000 cái bánh gato hộp đều bị bắt vào tu di nhẫn. Viên Thư Duật thở phào nhẹ nhõm, khóa lên Viên Thư Kỳ cửa phòng, đi vào phòng của mình, đóng cửa lại. Xuyên vào then cài cửa, lắc mình tiến vào Long Châu không gian. Lần này, Viên Thư Duật vẫn xuất hiện ở Ngọa Long Các trong phòng trà. Viên Thư Duật vận dụng tới linh khí, cao giọng nói rằng, các thụ tinh, đều đến Ngọa Long Các đến. Nghe được Viên Thư Duật triệu hoán, rất nhanh, các thụ tinh đều đến rồi. Viên Thư Duật lấy ra 200 cái bánh gato hộp, 30 bình nước khoáng, 500 cái sữa chua ly, 500 cái bánh bích quy hộp. Đối với Hoa Nhị nói rằng, cái này là bánh gato hộp, Cái này là sữa chua ly. Cái này là bánh bích quy. Điểm tâm ngọt hộp. Các ngươi đều chứa đầy đi. Còn có này 30 bình nước. Trang 30 bình cực phẩm nước linh tuyền. Hoa nhị theo tiếng. Vâng, chủ nhân. Tiếp đó, hoa nhị bắt đầu chia phối nhiệm vụ. Mỗi cái thụ tinh đều chiếm được rất cụ thể nhiệm vụ. Hoa nhị từ chính mình tu di nhẫn bên trong. Lấy ra bánh gato, bánh bích quy. Còn có đặt sữa chua cái bình. Nhường các thụ tinh bắt đầu trang. Những này bánh gato, bánh bích quy, sữa chua là các thụ tinh ở bên trong không gian hơn 1 năm chữ hàng. Bởi vì gửi ở tu di nhẫn bên trong. Vì lẽ đó, phi thường mới mẻ, hoa Mỹ cùng hoa dung bị phân phối tới nhiệm vụ. Hai cái tiểu thụ tinh ôm chiếc lọ. Đi trang cực phẩm nước linh tuyền đi tới. Trang bánh gato là phiền toái nhất. Bởi vì nhất định phải hoa nhị từng cái lấy ra. Sau đó từng cái trang. Trang xong còn muốn buộc lên đoạn mang. Khá là khó khăn. Cuối cùng, tiêu tốn nhanh thời gian 1 tiếng. Tất cả mọi chuyện mới làm xong. Viên thư ruột đem những này đóng gói tốt bánh gato, sữa chua, bánh bích quy, còn có 30 bình cực phẩm nước linh tuyền. Thu vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Viên thư ruột đang chuẩn bị đi ra ngoài. Hoa nhị nói chuyện. Chủ nhân, ăn bữa cơm lại đi đi. Nhóm thứ hai tiểu dương cao đã xuất thế. Có thể ăn. Kỳ viên tỷ tỷ nói. Chủ nhân nếu tới, muốn làm nham thạch nướng. Viên thư ruột suy nghĩ một chút. Gật gật đầu. Ở bên ngoài, cũng đến nhanh ăn cơm chưa thời gian. Bên ngoài cơm nước khẳng định không có kỳ viên làm ăn ngon. Cũng là phổ thông đồ vật. Không phải linh thực, không bằng ở bên trong không gian ăn. Hơn nữa, không biết nham thạch nướng là món đồ gì. Hắn xác thực cũng muốn thưởng thức thưởng thức. Nhìn thấy viên thư ruột gật đầu đáp ứng. Các thụ tinh đều rất là cao hứng. Hoa nhị mang theo mấy cái thụ tinh đi nói cho kỳ viên. Chuẩn bị cơm nước, rất nhanh. Hoa nhị cùng mấy cái thụ tinh. Còn có kỳ viên liền đến. Kỳ viên liền bắt đầu bận túi bụi. Nàng từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một pháp khí bếp lò. Thật giống lò vi sóng dáng vẻ như thế. Mặt trên còn có một nho nhỏ cái giá. Trên giá thả đồng thời người trưởng thành 2 cái to bằng bàn tay tảng đá. Tảng đá phi thường sạch sẽ. Cũng rất bóng loáng. Nhưng nhìn lên cùng bờ sông đá cuội không hề khác gì nhau. Tiếp đó, kỳ viên lấy ra một con đã thu thập xong dê con. Còn có rau dưa. Đồ chấm, dầu, các loại, chỉ là đồ chấm thì có 10 mấy khay. Sau đó kỳ viên động thủ cho viên thư ruột điều 3 bàn đồ chấm. Chủ nhân, này bàn là cho nướng thịt dê phối đồ chấm. Này 2 bàn là cho nướng rau dưa phối đồ chấm. Mùi vị có chút không giống. Ăn lên mỗi người có đặc điểm. Viên thư ruột gật gật đầu. Ngươi làm sao cũng có tu di nhẫn. Kỳ viên vẫn không nói gì. Hoa Hoa liền nói, ta đem ta tu di nhẫn cho kỳ viên tỷ tỷ. Ta trong ngày thường chỉ để ý cho bên trong vườn thuốc linh dược tưới. Mũi tên, cơ bản không dùng được. Không cần tu di nhẫn. Kỳ viên tỷ tỷ phải cho chủ nhân chuẩn bị cơm canh. Cần trang nguyên liệu nấu ăn. Đồ chấm, gia vị. Vì lẽ đó, ta liền đem ta tu di nhẫn cho kỳ viên tỷ tỷ. Viên thư ruột gật gật đầu. Tâm niệm chìm vào kho hàng, lấy ra 2 khối linh thạch hạ phẩm, đưa cho Hoa Hoa, được rồi, cái này là bồi thường ngươi. Hoa Hoa vui dạo dực tiếp nhận linh thạch, trải qua Hoa Nhị giới thiệu, viên thư ruột mới biết, trừ Hoa Nhị, 4 cái nắm giữ tu di nhẫn thụ tinh, mỗi người có nhiệm vụ, tỉ như Hoa Xuân, liền phụ trách quản lý ong mật, vật hái mật ong, Hoa Hoa liền phụ trách linh dược viên linh dược. Cho linh dược tưới, mũi tên, hiện tại nhiều trồng trọt rau dưa, linh cốc, linh đạo sự tình, Hoa Thu liền phụ trách linh quả viên cây ăn quả, cho cây ăn quả tưới, mũi tên, mà Hoa Thực, nhưng là phụ trách sử dụng linh quả viên dư thừa trái cây. Nhưỡng rượu trái cây, viên thư ruột nói chuyện, nguyên lai các ngươi còn nhưỡng rượu trái cây, làm sao chưa từng có cho ta thưởng thức qua đây. Hoa Thực trên mặt toát ra một tia ngượng ngùng. Chủ nhân, chúng ta quên. Mỗi lần đều muốn cho chủ nhân làm món gì ăn ngon. quên rượu trái cây sự tình. Nói, Hoa Thực từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một vò rượu. Sau đó cho Viên Thư Duật rót một bát. Chủ nhân, xin mời thưởng thức. Viên Thư Duật cầm lấy bát, uống một hớp, nhất thời, tâm tình quá nhanh, rượu này cũng quá uống ngon đi. Những kia đỉnh cấp rượu trang cái gì rượu vang, cùng này rượu trái cây so ra, nhược bạo, rượu số ghi tương đối thấp, hẳn là quả táo rượu. Hoàng bên trong mang lục, uống lên mang theo quả táo mùi thơm ngát, thật giống nước trái cây như thế, không một chút nào thốt ra. Thế nhưng mang theo thanh đạm mùi rượu, rượu còn mang theo một luồng mát lạnh thơm ngát, thấm ruột thấm gan, tỏa ra nhàn nhạt linh khí, khiến người ta uống, ngực bụng sẽ sản sinh một luồng nhàn nhạt ấm áp, cảm thấy hết sức thoải mái. Hoa Thực trợn mắt lên nhìn Viên Thư Duật phẩm rượu, Viên Thư Duật một hơi uống một bát, chỉ trỏ gật đầu, rượu ngon. Nhìn thấy Viên Thư Duật yêu thích, Hoa Thực lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiếp đó, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Kỳ viên bắt đầu làm nướng. Kỳ viên trong tay lóe lên. Liền kích phát rồi bếp lò trận pháp. Nhất thời, một luồng ngọn lửa bay lên trời. Trên giá tảng đá dần dần biến nóng. Viên Thư Duật nhìn thấy kỳ viên đều là sẽ nắm một bàn chải. Cho tảng đá xoạt trên dầu. Để phán đoán tảng đá nhiệt độ. Vào lúc này, kỳ viên giơ tay chém xuống. Rất nhanh mảnh hạ xuống mấy chục mảnh phi thường mỏng thịt dê mảnh. Sau đó cầm 5 khối làm nền ở trên tảng đá. Nướng lên, thịt dê dầu bị nướng đi ra. Phát sinh xì xì âm thanh. Tỏa ra thịt dê đặc hữu tươi thơm. Rất nhanh, này 5 khối liền nướng kỹ. Kỳ viên lập tức dùng cái cặp cắp lên. Đặt ở Viên Thư Duật trước mặt trong cái mâm. Đón lấy, kỳ viên tiếp tục mảnh thịt. Thịt nướng. Viên Thư Duật cắp lên đồng thời nếm trải thử. Chính là không bỏ mặc hà đồ gia vị. Cũng phi thường mỹ vị. Chất thịt phi thường tươi mới. Tuy rằng rất mỏng. Thế nhưng cũng có trong ngoài phân chia. Bên ngoài một tầng có chút gân nói bên trong thịt phi thường non. Có thể cắn ra đến nước. Thịt bên trong còn mang theo nhàn nhạt linh khí. Tuy rằng vô cùng nhạt. So với bỏ hà lan sản trong sữa mang linh khí đều muốn nhạt. Thế nhưng có thể cảm giác được, hơn nữa, nuốt vào, sẽ bởi vì linh khí này cảm thấy tươi thơm lại tăng thêm mấy phần. Thân thể cảm giác hết sức thoải mái. Viên Thư Duật lại cầm lấy một mảnh, chấm chấm đồ chấm, ăn lên lại là một loại cảm giác khác. Kỳ viên không hổ là kỳ viên, tỉ mỉ chuẩn bị đồ chấm, để vào nhiều loại vật liệu, ăn lên, có vài đạo mùi vị cấp độ, chấm đồ chấm thịt dê. Đầu tiên làm cho người ta cảm giác là tươi. Đợi được tươi vị sau khi đi qua. Cảm giác chính là thơm. Đợi được hương vị sau khi đi qua. Cảm giác chính là thuần. Mỗi một cấp bậc mùi vị còn có thể trùng điệp. Tầng tầng lớp lớp. Dường như một thủ hòa âm như thế. Cấp độ phong phú. Khiến người ta đầu lưỡi được to lớn thỏa mãn. Viên Thư Duật xin thề. Hắn chưa từng có ăn qua như vậy mỹ vị thịt dê. Hoa Thực vẫn đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Viên Thư Duật uống xong rượu, liền cho Viên Thư Duật rót, mùi vị dày nặng nham thạch nướng thịt dê, phối hợp mát lạnh, ngọt ngào quả táo rượu, quả thực là tuyệt phối. Viên Thư Duật uống một hớp rượu, ăn một miếng thịt dê, không có thời gian bao lâu, toàn bộ dê liền bị Viên Thư Duật ăn xong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.